Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 864, kiểm chứng huyết mạch. Ở phần trước thì sau khi Liễu Minh đã đồng ý giúp Sa Sở Nhi điều tra thân phận của Âu Dương Minh, cha của nàng, thì hắn đã tìm đến cứ điểm của Thái Thanh Môn ở trong thành Thiên Nam. Sau đây chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của ngày hôm nay. Tờ đầu có ba chữ đậm Âu Dương Minh to tướng, phía dưới là những dòng chữ nhỏ ghi chép những việc có liên quan tới Âu Dương Minh. Liễu Minh đọc kỹ càng một hồi, bên trên có ghi những sự việc trải qua trước khi tấn cấp chân đan, nhưng phía trên lại không thấy có đề cập gì tới cái vùng đất Nam Hoang. Cuối cùng còn có dòng bút son ghi chú sinh tử không rõ. Liễu Minh chậm rãi hạ tay xuống, liếc nhìn Sa Sở Nhi, truyền âm hỏi. 40 năm trước, chẳng lẽ... Đúng như Liễu Huynh phỏng đoán. Đích thực là hơn 40 năm trước, gia phụ đã rời khỏi Quỷ Mạc. Sa Sở Nhi khẽ cắn đôi môi anh đào, truyền âm hồi đáp. Trong lòng Liễu Minh âm thầm đồng ý. Xem ra, sau khi Âu Dương Minh rời khỏi Quỷ Mạc, đã trở lại Tuyển Mộng Sơn Mạch, hơn nữa không biết vì nguyên nhân gì lại xảy ra xung đột với Âu Dương Thế Gia. Lại nữa, dù trên sách ghi là sinh tử chưa rõ, nhưng Liễu Minh hiểu rằng việc Âu Dương Minh mất tích chắc chắn có liên quan tới Âu Dương Thế Gia, thậm chí là có thể đã bị Âu Dương Thế Gia giết chết hoặc tù túng. Chỉ là những tin tức này vẫn chưa đủ, ta muốn biết tin tức cụ thể hơn. Nếu tìm ra tung tích người này thì càng tốt. Liễu Minh để quyển sách xuống, bình tĩnh nói với người trung niên. Ở đây chúng ta chỉ có ghi chép được có vậy. Sư huynh muốn tin tức nhiều hơn, e rằng phải cần thêm thời gian. Hơn nữa còn phải chịu một số phí tổn đặc biệt. Người trung niên do dự một chút, từ từ đáp lại. Thế này đủ chưa? Ta cần phải nhanh chóng tra ra tình huống của người này. Liễu Minh lấy ra một cái túi to đặt lên bàn, nhạt giọng yêu cầu. Người trung niên cầm lấy cái túi mở ra nhìn lướt qua, trên mặt lộ vẻ vui mừng, liên tục gật đầu. Liễu sư huynh cứ việc an tâm, nhiều nhất chỉ cần tới 3 ngày mà thôi. Liễu Minh nghe vậy khẽ mỉm cười không nói. Kế tiếp hắn cũng không ở lại đây chờ, đương nhiên cũng chẳng cần lo là người trung niên này nhận linh thạch mà không làm việc. Hắn liền dẫn Sa Sở Nhi rời khỏi cửa hàng. Sa cô nương, đây là một cứ điểm Thái Thanh Môn chúng ta, dù chẳng phải là bí ẩn, nhưng nếu không cần thiết thì có đừng tiết lộ. Sau khi rời khỏi cửa hàng, Liễu Minh tới phía Đông Thành rồi chậm rãi nói. Liễu huynh, cứ việc yên tâm, mặc dù tiểu nữ kiến thức nông cạn, nhưng làm việc vẫn biết chừng mực, chuyện lễ oán trả ơn tất nhiên sẽ không làm đâu. Trong cặp mắt đẹp hiện lên một tia cảm kích, nghiêm túc đáp lại. Liễu Minh cười lớn 2 tiếng, nếu không phải hiểu rõ tính tình Sa Sở Nhi, hắn cũng sẽ không tùy tiện đưa cô nàng tới chỗ này. Sau một lúc, hai người tới một khách sạn phía Đông Thành, rồi vào nghỉ ở 2 gian hảo hạng. Trong một phòng, Diệp Hạo biết điều, đường ngồi chờ đợi. Nó vẫn lẩm bẩm bí quyết mà Liễu Minh đưa cho. 3 ngày trôi qua, vào trưa của ngày thứ tư, Liễu Minh và Sa Sở Nhi trở lại cửa hàng nọ. Mời 2 vị khách quan vào trong. Tiểu Nhi mặc áo xanh nhìn thấy 2 người thì mắt sáng ngời, nét mặt làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà đưa họ vào trong hậu viện. Người trung niên Tần Vũ đang ngồi đây chờ sẵn. Tần huynh, việc điều tra thế nào rồi? Liễu Minh nhàn nhạt hỏi. Có thu hoạch một ít, nhưng tiến triển không quá lớn. Tần Vũ mời 2 người vào mật thất, thở dài trả lời. Hả? Nói thử ta nghe xem. Liễu Minh hỏi. Tài hạ thông qua một vài phương pháp ngầm, nhưng tài liệu lấy được chẳng có bao nhiêu. Cũng không tìm được nơi Âu Dương Minh hạ lạc, nhưng cũng tìm được nơi gia tộc cận đại ẩn cư. Có lẽ đến đó có thể tìm được tin tức có liên quan đến Âu Dương Minh. Tần Vũ lấy ra một cái ngọc giản trao cho Liễu Minh, kể hết những gì mình tìm được. Tin tức chỉ được như vậy thôi sao? Liễu Minh vừa cầm ngọc giản vừa nhíu mày một cái. Sa Sở Nhi đứng bên cạnh nghe được thế, bàn tay trong áo bỗng nắm lại, mắt hiện lên một tia kích động. Liễu Minh nhìn thấy nét mặt Sa Sở Nhi thì ngầm thở dài, lấy ngọc giản trên trán xuống. Quả nhiên trong đó có một vài tư liệu ghi về Âu Dương Minh trước khi mất tích và địa chỉ chuẩn xác của gia tộc ẩn cư. Hơn nửa ngày sau, ở một u cốc bí ẩn cách Tuyển Mộng Sơn Mạch hơn 500 dặm,

khuôn mặt ngạc nhiên bắt đầu đánh giá. Liêu Minh không trả lời mà chỉ giơ tay vỗ nhẹ vào vai Diệp Hạo. Một luồng linh lực nhỏ lập tức từ tay truyền vào cơ thể Diệp Hạo. Nó chỉ cảm thấy cơ thể khẽ run lên, cảm giác tê tê một hồi, rồi trong mắt hiện lên một mảng kim mang nhàn nhạt mơ hồ. Kim mang đồng tử lóe lên một cái rồi biến mất. Đệ tử cao lớn thấy thế cảm thấy vô cùng hưng phấn. Liễu sư huynh, nếu tài hạ nhìn không lầm thì bé trai này có nhân thể linh đồng. Đúng vậy, không biết như thế đã được gia nhập thẳng vào Phiêu Hồng Viện hay chưa? Liễu Minh khẽ gật đầu bình tĩnh hỏi. Đương nhiên, thế nhưng vừa không khéo là Giang viện chủ đi du lịch ở ngoài đã hơn nửa năm. Nửa tháng trước Lương phó viện chủ cũng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tông môn. Nhanh lắm cũng phải nửa tháng nữa mới về. Dù sao đệ tử linh thể đặc thù hiếm thấy như thế này thì tốt nhất cứ để cho bản thân viện chủ kiểm tra thực hư. Nếu quả đúng như thế thì thông thường nội viện sẽ hao phí lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng cẩn thận. Người thanh niên xoay người nhìn chằm chằm vào bé trai mấy lượt rồi mới đứng dậy vui vẻ nói với Liễu Minh. Nếu viện chủ và phó viện chủ đều không có mặt, một thời gian ngắn nữa Liễu Mũ lại dẫn nó đến vậy. Liễu Minh nghe thế thì trong mày đáp. Gợm đã, kỳ thật phải nói, dù tại hạ chỉ là đệ tử chấp sự, nhưng theo quy củ trong môn cũng có thể sắp xếp cho nó ở Phiêu Hồng Viện một thời gian. Như vậy đi, sư huynh cứ để cho nó gia nhập Phiêu Hồng Viện, đợi khi hai vị viện chủ về thì sẽ đưa ra kiểm tra hư thực linh thể, sắp xếp như vậy đã ổn chưa? Người đệ tử này nghĩ ngợi một hồi, vội vã đưa ra quyết định. Được, tại hạ mang nó về động phủ cũng không thuận tiện lắm, nếu được như vậy thì viện sư đệ an bài giúp cho. Liễu Minh suy tính một phen thì cũng đồng ý hoàn toàn. Liễu sư huynh cần gì phải khách khí như vậy? Người chấp sự nọ vội vàng khoát tay. Diệp Hạo, vì tiền bối này sẽ an bài việc của ngươi sau này. Sau này, ngươi muốn được như ý nguyện thì phải trông vào vận mệnh của mình. Liễu Minh quay lại, hạ giọng nói với đứa bé. Đứa nhỏ nghe thế, cái hiểu cái không, nhưng vẫn liên tục gật đầu. Liễu sư huynh, đứa nhỏ này giao cho ta, ngài cứ yên tâm mà đi. Người thanh niên vỗ ngực, ánh mắt của Diệp Hạo nhìn như âu yếm, giống như bảo vật. Cũng khó trách nếu có thể dẫn tiến đứa nhỏ có linh thể như thế cũng là một công lao. Một khi mà lễ khai linh sau này xong mà tư chất không tệ, đương nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt cho hắn. Sau khi làm thỏa đáng, Liễu Minh không ở lại chờ đợi nữa mà bái biệt đệ tử chấp sự này. Hắn dặn dò Diệp Hạo vài câu rồi trở lại điện phủ của động phủ mình.